Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 121: Cỗ quan tài rỗng. Sát khí bên trong quan tài trào ra ngoài hơn một phút đồng hồ. Cho đến khi tất cả đã bình tĩnh trở lại, tôi và Thương Vân Hy mới dám đến gần hố. Sát khí không phải tự nhiên mà ngưng tụ ra được. Chỉ sợ thi thể trong quan tài gỗ này đã phát sinh biến hóa rồi. Tôi nhìn cỗ quan tài đen như mực và nói bằng giọng nặng nề. Sát khí có thể để thoát ra ngoài, nhưng một khi thi thể trong quan tài biến thành sát thi, vậy thì nó không phải là thứ mà tôi và Thương Vân Hy có thể đối phó được. Cũng không nhất định là thi thể phát sinh biến hóa, cũng có thể do bản thân mảnh đất này đã là sát địa. Thương Vân Hy cau mày nói, nếu là sát địa cũng không khó lắm, chỉ cần chúng ta không đụng vào sát nhãn là được rồi. Cô cũng nói là nếu như, vậy nếu như không phải sát địa, bên trong quan tài là sát thi thì phải làm thế nào? Cô cảm thấy hai ta đủ để nhét kẽ răng của sát thi hả? Tôi nổi cơn tam bành. Thương Vân Hy tỏ ra tủi thân. Vậy cậu nói phải làm sao bây giờ? Tôi nghĩ một lúc lâu cũng không tìm ra được cách gì, nên đành phải gọi điện cho Bạch Trạch, hỏi anh ta xem nếu trong quan tài có sát thi thì phải làm thế nào. Bạch Trạch kinh ngạc. Không thể nào, sư thúc nhỏ, cậu mới là đệ tử sơ cấp. Theo lý mà nói, nhiệm vụ của cậu tuyệt đối không thể xuất hiện sát thi được. Thứ đó phải là đệ tử trung cấp mới có thể đối phó được. Tôi hỏi Bạch Trạch là sát thi có dễ xử lý không? Bạch Trạch trả lời. Sát thi cũng là một loại cương thi, nhưng không có linh trí tư duy. Nó cũng được phân ra đẳng cấp. Loại sát thi bình thường có mắt màu đen, chỉ cần một mồi lửa thiêu hủy là được. Nếu có mắt màu xanh thì dùng lửa không chết được, cần dùng phù lôi kích, lấy lửa của sét để hủy diệt. Nếu như là sát thi có mắt màu đỏ, vậy bộ thi thể đó đã thành sát thi tối thiểu 100 năm rồi. Loại sát thi này, sét đánh không chết, nhất định phải lấy đinh gỗ đào 100 năm đâm thủng hai mắt, giải phóng sát khí bên trong cơ thể ra ngoài, cuối cùng lại lấy lửa sét đốt cháy mới được. Tôi nói hiện tại không xác định được bên trong quan tài có sát thi hay không, nên muốn mở ra xem. Nhưng vừa rồi trong quan tài đã tuôn ra khá nhiều sát khí màu đen. Bạch Trạch nói, cái này rất đơn giản. Anh ta bảo tôi ném một con bồ câu sống đã buộc dây thừng vào trong quan tài. 5 phút sau lại kéo ra. Nếu như bồ câu không chết thì có nghĩa là bên trong không có sát thi. Mà nếu chỉ còn lại mỗi dây thừng, vậy có nghĩa là bên trong có thứ gì đó. Nhưng Bạch Trạch vẫn nhắc nhở tôi nhất định phải chú ý an toàn. Sau đó anh ta lại nghi ngờ hỏi tôi là không phải có Yến Tần Tang ở bên cạnh tôi sao? Cô ta là đệ tử cao cấp của môn phái rời mộ, mà chẳng nhẽ lại không giải quyết được chút chuyện nhỏ này à? Tôi nói, hiện giờ Yến Tần Tang không có ở đây, mà nhiệm vụ này là do tôi tự nhận riêng. Bạch Trạch hoàn toàn câm lặng, mãi mới gào tướng lên. Ôi trời ơi, sư thúc nhỏ, cậu quá trâu bò rồi đấy. Mới là đệ tử sơ cấp mà dám vụng trộm nhận nhiệm vụ riêng. Cậu thiếu tiền đến mức ấy cơ à? Tôi bực mình mắng. Anh bé bé cái mồm thôi, cái này không phải vì tiền, tôi muốn tích góp thêm kinh nghiệm. Bạch Trạch cười phá lên. Được đấy, sư thúc nhỏ. Nếu không, cậu đưa địa chỉ cho tôi đến giám sát. Tôi ngẫm nghĩ, cảm thấy Bạch Trạch tới đây cũng tốt. Không cần anh ta phải ra tay, chỉ cần giám sát tôi và Thương Vân Hy làm là được. Nhỡ mà bên trong thật sự có sát thi, có Bạch Trạch ở đây cũng giúp chúng tôi yên tâm hơn nhiều. Tôi cho Bạch Trạch địa chỉ, tiện thể dặn anh ta mang theo đinh gỗ đào 100 năm và bồ câu. Bạch Trạch bảo chúng tôi chờ nửa tiếng, anh ta còn đi tìm đồ cho tôi. Tôi và Thương Vân Hy ngồi chờ ở một phiến đá trong công trường. Nói cho cùng thì hai chúng tôi đều là đệ tử sơ cấp mới nhập môn. Thoáng một cái gặp được mộ phần phải là đệ tử trung cấp mới làm được, nên cả hai đều luống cuống. Đồng thời tôi cũng hiểu được kỹ thuật rời mộ của mình bây giờ thực sự mới chỉ là đệ tử sơ cấp. Đi một bước không thể lên trời, ăn một miếng không thể béo ngay được. Dù có muốn nâng cao tay nghề thì cũng phải lượng sức mà làm. Không đến nửa giờ sau, Bạch Trạch đã lái xe đến đây. Một tay anh ta ôm con chim bồ câu, tay còn lại ôm một cái hộp, miệng gọi tôi. Sư thúc nhỏ, tôi không có phù lôi kích đâu đấy. Tôi nhớ hồ trưởng lão có cho cậu mấy tấm. Chắc cậu vẫn chưa dùng hết đâu nhỉ? Ôi, người đẹp này là ai vậy? Sao nhìn quen quen ta? Bạch Trạch nhìn sang Thương Vân Hy, mặt nở nụ cười thô bỉ. Cháu gái nội của nhị trưởng lão Thương Lục, Thương Vân Hy, cũng là đệ tử của môn phái rời mộ chúng ta, nhưng cô ấy cũng mới nhập môn giống tôi. Tôi cười giới thiệu. Anh nhìn thấy quen là đúng rồi. Cái hôm đầu tiên tôi đến đăng ký xin vào môn phái rời mộ, chẳng phải có một cô gái đi ra từ bộ phận nhân sự sao? Lúc đó anh còn nói, con gái gia nhập vào môn phái rời mộ rất hiếm. À, chính là cô ấy đấy. Tôi có nói thế à? Bạch Trạch vứt con bồ câu xuống rồi ân cần hỏi thăm. Thương sư muội, anh tên là Bạch Trạch, em có thể gọi anh là Tiểu Bạch. Anh ta, tại sao lại gọi cậu là sư thúc nhỏ? Thương Vân Hy rất ngạc nhiên. À, là thế này, Bạch Trạch cười tủm tỉm. Trần An không phải thuộc thế hệ của chúng ta, mà là sư đệ của sư phụ anh. Em nói xem, anh phải gọi cậu ấy là sư thúc nhỏ không? Thương Vân Hy kẹn lời. Vậy mà cậu còn gọi tôi là Thương sư tỷ, thế chẳng phải là loạn vai vế à? Tôi thấy đau cả đầu. Thế thì gọi luôn tên đi nhé. Thương Vân Hy tỏ vẻ hài lòng. Được, cứ gọi tên đi, như thế thì không ai bị thiệt cả. Vậy cái mộ ở chỗ công trường này là do hai người tự nhận riêng? Bạch Trạch muốn cười lắm mà không dám. Anh ta nín nhịn đến mức mặt đỏ bừng. Là do tôi nhận, Thương Vân Hy lúng túng. Tôi muốn luyện tay nghề một chút, nâng cao năng lực rời mộ. Sau đó tôi gọi Trần An tới. Bạch Trạch dạo qua một vòng quanh ngôi mộ rồi gật đầu nói. Đúng là có sát khí, nhưng hẳn là sạch sẽ. Tôi làm theo lời Bạch Trạch nói, dùng một sợi dây thừng cột vào chân con bồ câu, sau đó móc vào gậy và ném vào trong quan tài. Một tay tôi nắm dây thừng, tay còn lại cầm đinh gỗ đào trăm năm, lòng vô cùng căng thẳng. Bạch Trạch cười trộm. Sư thúc nhỏ đừng khẩn trương như vậy, nếu có sát thi thật thì cũng là con bồ câu kia không may trước. Tôi gắt. Anh cũng nói sát thi là một loại cương thi. Thế nhỡ nó không ăn bồ câu mà đột nhiên bật dậy khỏi quan tài thì làm sao bây giờ? Cảnh giác không bao giờ là thừa. Đúng, đúng, đúng. Tất cả phải đặt an toàn lên hàng đầu. Bạch Trạch xị mặt phụ họa. Con bồ câu được ném vào mười mấy phút rồi. Thậm chí tôi còn có thể nghe được tiếng gáy khẽ của nó ở bên trong. Tôi quay sang Bạch Trạch và bảo. Một lúc lâu rồi mà con bồ câu vẫn còn sống. Thế có nghĩa là không có sát thi à? Bạch Trạch vò đầu, nói. Sát thi thích máu sống. Theo lý thuyết thì nó không thể không có động tĩnh gì khi nhìn thấy bồ câu được. Đúng, tôi dám cam đoan bên trong không có sát thi. Thấy Bạch Trạch khẳng định như vậy, tôi vội vàng kéo con bồ câu ra. Bồ câu vẫn đang nhảy nhót tưng bừng, lông còn chẳng rơi ra một cái. Tôi và Thương Vân Hy quay ra nhìn nhau, cùng gật đầu. Rồi lại cầm lấy xà beng nhảy xuống dưới, nạy vách quan tài ra. Tôi dặn Bạch Trạch ở phía trên phải nhìn thật kỹ giúp chúng tôi. Nếu thấy trong quan tài có vật gì thì phải mau ới chúng tôi một tiếng. Cứ như vậy, khoảng mười mấy phút sau, chúng tôi đã nạy được hơn nửa vách quan tài. Tôi cùng Thương Vân Hy đều mệt thở hồng hộc. Tôi hỏi Bạch Trạch có thấy đồ vật gì không? Dù không có sát thi thì cũng phải có xương cốt chứ. Bạch Trạch trợn to mắt, nhón chân lên, rồi lại mở đèn pin trên điện thoại ra chiếu vào bên trong. Hình như là cái quan tài rỗng, không có gì cả. Làm sao có thể thế được? Nhà ai tự dưng lại khi không chôn cái quan tài rỗng ở đây chứ? Tôi phản bác. Thương Vân Hy hỏi, hay là thời gian quá lâu rồi nên xương đã mủn hết? Không thể nào. Tôi chỉ vào cỗ quan tài trông vẫn còn khá hoàn chỉnh và nói, cô nhìn cái quan tài này đi, cùng lắm thì mới chỉ được 50 năm chứ mấy. Đến quan tài vẫn còn nguyên vẹn thế kia, thì làm sao xương cốt lại bị mủn được? Hay có khả năng lúc ấy thi thể đã được hỏa táng, nên không còn xương cốt nữa, và sau đó hũ tro cốt bị vỡ, nên bột tro cũng mất. Thương Vân Huy suy đoán. Tôi ngẫm nghĩ, thấy đúng là cũng có thể xảy ra khả năng này. Tuy 50 năm trước, nhà nước còn chưa thực hiện hỏa táng, nhưng bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt nào đó mà vẫn sẽ có hỏa táng. Chẳng hạn như người đó đã bị nhiễm bệnh dịch hoặc bệnh truyền nhiễm ác tính trước khi chết. Trong tình huống này, nhà nước và bệnh viện sẽ bắt buộc phải hỏa táng. Tiểu Bạch, anh lại đây xem thật kỹ xem có phải là có tro cốt hay thứ linh tinh gì không? Tôi nói. Bạch Trạch lắc đầu. Cứ tiếp tục nạy đi, mở hết ra chẳng phải sẽ biết à? Tôi cùng Thương Vân Hy lên tinh thần tiếp tục lao động. Nạy ván hòm khoảng 20 phút sau, toàn bộ vách quan tài đã bị chúng tôi nạy ra hết. Bạch Trạch đứng ở phía trên chật lưỡi, nói, sư thúc nhỏ, đúng là không có thứ gì thật, chỉ có một đống bùn nhão thôi. Bùn nhão? Chẳng lẽ bởi vì cái quan tài này bị thấm nước nên tạo thành bùn nhão sao? Tôi bò lên bờ rồi nhìn vào bên trong quan tài. Đúng là chẳng có gì cả như Bạch Trạch nói. Chỉ có một đống bùn nhão nằm ở góc quan tài. Không hề có xương cốt hay tro cốt gì cả. Nếu không có sát thi, vậy sát khí trước đó là từ đâu ra? Chẳng lẽ mảnh đất này thật sự là sát địa? Tôi lẩm bẩm. Ha ha, tôi đã bảo là không có việc gì rồi mà. Nếu trong quan tài đã không có cái gì, vậy thì chúng ta chỉ cần đổi sang quan tài mới, rồi đưa đi nghĩa trang công cộng là được. Thương Vân Hy thoáng thả lỏng. Tôi quay ra hỏi Bạch Trạch. Làm thế có được không? Có cần phải làm mộ quần áo gì gì đó không? Bạch Trạch trả lời. Cái này thì phải xem ý tứ của con cháu chủ mộ. Bình thường mà nói, tỷ lệ thi cốt bị hòa tan hoàn toàn là rất nhỏ. Tôi chưa bao giờ gặp phải trường hợp này. Mà nếu có gặp thật, thì cũng sẽ thương lượng với con cháu chủ mộ. Nếu bọn họ muốn làm mộ quần áo thì làm thôi. Nhưng bây giờ cái mộ này là mộ vô chủ, đào đâu ra con cháu? Chương 122, Miêu sát. Tôi hỏi Thương Vân Hy, hay cô gọi điện cho ông chủ công trường xem? Thương Vân Hy lấy điện thoại ra gọi điện cho ông chủ công trường. Cuộc gọi vừa được kết nối, đối phương nghe thấy là chuyện của ngôi mộ, bèn vội vàng đáp luôn. Tôi không quan tâm. Tất cả giao hết cho cô xử lý đấy. Cô muốn làm gì thì làm. Chỉ cần có thể rời ngôi mộ đi là được. Được thôi. Chiếu theo quy định, quan tài mới táng ở đất cũ. Nếu đã không có xương cốt, cũng không cần mộ quần áo. Vậy thì chúng ta chỉ cần xúc chỗ bùn đất này, bỏ ra quan tài mới là coi như đã rời được mộ. Tôi nói. Cứ làm như vậy đi. Thương Vân Hy đồng ý. Tôi lại nhảy xuống hố, cầm xà beng chuẩn bị nạy chỗ bùn đất ở dưới đáy quan tài lên. Còn Thương Vân Hy thì cầm xà beng đâm đâm vào đám bùn nhão ở góc quan tài. Tôi hỏi cô ta đang làm gì vậy? Thương Vân Hy nói là muốn xem cái này có phải là bùn nhão thật không? Tôi mặc kệ cô ta mà tập trung vào việc nạy mấy khối bùn đất, rồi dùng túi ni lông sắp xếp gọn lại. Tôi đang chuẩn bị đi lên thì Thương Vân Hy đột nhiên gọi giật tôi lại. Trần An, cái này không giống như bùn nhão. Nó hơi cứng, ấn xuống còn tự đàn hồi lại. Hả? Tôi nghe lời Thương Vân Hy nói, nên quay đầu lại, nhìn về phía bên trong quan tài. Không nhìn không sao, vừa nhìn xuống, vậy mà tôi lại nhìn thấy khối bùn nhão đen xì kia đột nhiên duỗi ra bốn cái chân. Sau đó, một cái đầu mèo ngẩng lên. Mèo! Đây là con mèo! Nó sống thế nào vậy? Thương Vân Hy sợ quá, vội vàng ném cây xà beng trong tay đi, kinh hãi kêu lên. Bạch Trạch ở phía trên hoảng sợ hô lên. Không phải mèo đâu, là miêu sát, mau lên đây! Tôi căn bản không hề biết cái gì gọi là miêu sát, nhưng thứ có thể khiến cho Bạch Trạch luống cuống đến mức này thì hiển nhiên không phải là thứ tốt đẹp gì rồi. Tôi cầm theo túi ni lông và bò ngay lên trên. Tránh ra! Một bên khác truyền đến tiếng hét của Thương Vân Hy. Lúc đó tôi mới trèo lên được một nửa, cuống quá nên tuột xuống. Tôi quay đầu nhìn lại và bị dọa cho sợ bay cả hồn vía. Con mèo kia đang cắn lấy cánh tay của Thương Vân Hy. Nó dùng đôi mắt đỏ rực như lửa nhìn tôi. Sư thúc nhỏ mau đi lên đây! Bạch Trạch đứng ở phía trên, lòng nóng như lửa đốt vươn tay về phía tôi. Tôi vội vàng bắt lấy tay Bạch Trạch và nhảy lên trên. Cùng lúc đó, trong tay Bạch Trạch đột nhiên xuất hiện 3 đồng tiền. Anh ta ném thẳng về phía Thương Vân Hy. Một tiếng ầm vang lên, 3 đồng tiền nổ tung như pháo hoa ở giữa không trung. Con mèo kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt tôi. Bạch Trạch gầm lên giận dữ. Anh ta nắm lấy đinh gỗ đào 100 năm trong tay và đâm vào người con mèo. Mèo đen bị đau, móng vuốt sắc bén của nó xé rách tay áo khoác của tôi. Sau đó nó lắc mình một cái rồi biến mất tăm. Sư thúc nhỏ không sao chứ? Bạch Trạch hỏi mà đầu đổ đầy mồ hôi. Tôi không sao. Tôi lắc lắc cánh tay áo rách bươm, sốt ruột nói. Mau đi xem Thương Vân Hy, cô ấy bị miêu sát cắn. Tôi cùng Bạch Trạch nhảy xuống hố. Thương Vân Hy đang dựa vào đống bùn, người run lẩy bẩy. Cánh tay phải của cô ta bị miêu sát cắn nát đến mức máu thịt be bét. Trong hỗn hợp máu đen có một mùi hôi thối khiến tôi buồn nôn. Mau đỡ cô ấy lên đi, miêu sát có độc. Trừ độc muộn sẽ khiến thần trí cô ấy bị phá hủy đấy. Bạch Trạch nói với vẻ lo lắng. Tôi cùng Bạch Trạch đỡ lấy cánh tay Thương Vân Hy và trèo lên trên. Cũng may mặc dù Thương Vân Hy rất đau đớn nhưng vẫn có sức trèo lên. Sau khi ra khỏi hố, Bạch Trạch lấy gạo nếp từ trong hòm dụng cụ của chúng tôi ra, phủ lên vết thương của Thương Vân Hy. Một tiếng xít vang lên. Gạo nếp phủ trên miệng vết thương trong nháy mắt hóa thành màu đen, còn toát ra một đám khói đen nữa. Thương Vân Hy cũng bất thình lình bị cơn đau kích thích hôn mê tại chỗ. Bạch Trạch không nói gì cả, chỉ phủi đám gạo nếp đen kia xuống, sau đó phủ gạo nếp mới lên, lặp đi lặp lại 4-5 lần, cho đến khi màu đen trên gạo nếp càng ngày càng ít, cuối cùng trở thành màu xám, thì Bạch Trạch mới lau mồ hôi trên mặt và nói: sát độc quá sâu, chỉ dựa vào gạo nếp không thể trừ bỏ sạch sẽ được. Cũng may độc ngấm không nhiều, tạm thời sẽ không ảnh hưởng đến thần trí của cô ấy. Vậy phải làm thế nào? Tôi luống cuống, hoang mang, lo sợ. Nhỡ Thương Vân Hy vì trúng độc mà bị tâm thần, thì trong lòng tôi sẽ áy náy lắm. Quay về trước đã. Tôi phải ra chợ đen một chuyến tìm trứng gà trống, dùng cái đó mới có thể loại trừ sạch sát độc trong cơ thể cô ấy. Bạch Trạch nói rồi ra hiệu cho tôi cùng anh ta đỡ Thương Vân Hy vào trong xe. Trên xe tôi hỏi Bạch Trạch có bị nhầm không? Làm sao mà có trứng gà trống được? Bạch Trạch bảo với tôi, thế giới này không thiếu cái lạ. Đừng nói là gà trống đẻ trứng, đến gà mái gáy sáng cũng là chuyện bình thường. Nói đúng ra, trứng gà trống là trứng của một loài gà lưỡng tính. Loại gà này có ngoại hình và tập tính giống gà trống, nhưng lại có khả năng đẻ trứng như gà mái. Bởi vì nó có 80% tập tính giống với gà trống, nên trứng do nó đẻ ra được gọi là trứng âm dương. Loại trứng này một nửa ẩn chứa dương khí, một nửa ẩn chứa âm khí. Thêm bát nước tiểu đồng tử đun sôi, cuối cùng lấy máu quạ đen làm thuốc dẫn. Uống xong là có thể thanh trừ sạch sẽ sát độc bên trong cơ thể. Lời Bạch Trạch nói thật sự làm tôi được mở rộng tầm mắt. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy trứng âm dương đấy. Vì sốt ruột quay về nên Bạch Trạch lái xe rất nhanh. Chỉ khoảng 10 mấy phút sau đã đến biệt thự của tôi. Trong phòng khách không có một ai, chỉ có Cố Thương đang chế biến dược liệu ở trong phòng bếp. Tôi cùng Bạch Trạch đỡ Thương Vân Hy vào phòng khách. Cố Thương vội vàng ra hỏi có chuyện gì thế. Tôi nghĩ Cố Thương là thầy thuốc của nhà họ Cố, biết đâu ông ta có phương pháp giúp Thương Vân Hy giải độc. Thế là tôi bèn kể cho ông ta nghe từ đầu chí cuối. Kết quả thật đáng tiếc. Cố Thương nói, ông ta thực sự không có loại thuốc bỏ sát độc, bởi vì thể chất của nhà họ Cố rất đặc biệt. đệ tử trong tộc sẽ không bị ăn mòn bởi sát độc, càng sẽ không bị miêu sát, loại vật còn không được tính là yêu quái này cắn bị thương. Câu này của ông ta đúng là làm tôi dở khóc dở cười. Thật đúng là người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra mà. Tôi hỏi Cố Thương có thể dùng tu vi của bọn họ giúp Thương Vân Hy bức sát độc ở bên trong cơ thể ra không? Giống như lần trước Yến Tần Tang bị trúng hương huyễn tình, chính Cố Khôi đã giúp cô ta ép thuốc ở trong cơ thể ra ngoài. Cố Thương nói đúng là có thể làm như vậy. Chỉ có điều hiện tại sát độc ở bên trong cơ thể Thương Vân Hy đã lan ra toàn thân. Nếu như ông ta dùng tu vi ép chất độc, chỉ sợ thể chất của người bình thường như Thương Vân Hy không thể nào tiếp nhận nổi. Hết cách, tôi không thể làm gì khác hơn là đưa Thương Vân Hy lên phòng ở trên tầng để nghỉ ngơi trước, chờ Bạch Trạch lái xe chạy như bay đi mua cái thứ gọi là trứng gà trống. Mấy người tiểu u đâu rồi ạ? Sao chẳng có ai ở nhà thế này? Mệt phờ toát cả mồ hôi, tôi xuống phòng khách rót cốc nước uống, tiện thể hỏi Cố Thương. Đại tiểu thư uống thuốc chữa thương do tôi điều chế xong thì đi bế quan rồi. Khinh Ngôi đang chăm sóc cho tiểu thư ở trong phòng. Còn Phong trưởng lão cùng Cố Thản trở về trụ sở nhà họ Cố. Nghe nói bên trụ sở phát sinh một ít việc. Cố Thương trả lời tôi. Thế Yến Tần Tang đâu ạ? Tôi hỏi. Cố Thương cười và nói. Hình như cô Yến đi thăm sư phụ của cô ấy. Cụ thể thế nào cô ấy cũng không nói rõ. Tôi quay trở lại căn phòng Thương Vân Hy đang nghỉ ngơi để chờ đợi. Không biết lúc nào Bạch Trạch mới trở về. Tôi thật sự lo lắng trong lúc đó lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nên tâm trạng vẫn luôn trong trạng thái bất ổn. Khoảng 12 giờ trưa, cuối cùng Bạch Trạch cũng cầm theo một túi đồ quay trở về. Vừa thấy tôi đã hô lên. Sư thúc nhỏ, mau lấy ít nước tiểu đồng tử ra đây. Nếu là lúc bình thường, chắc chắn tôi sẽ rất lúng túng. Nhưng bây giờ trong nhà không có ai, lại là lúc đang khẩn cấp, nên tôi không thể làm gì khác hơn là cầm cái chậu không đi vào nhà vệ sinh. Đi tiểu xong mang ra, Bạch Trạch cướp luôn rồi cho lên bếp ga đun sôi. Chờ nước tiểu sôi, anh ta cẩn thận lấy từ trong túi ra một quả trứng gà. Nói thật, cái trứng gà này trông chẳng khác gì trứng gà bình thường mà tôi hay ăn. Nhưng khi Bạch Trạch đập vỡ vỏ trứng rồi đổ vào trong chậu, tôi phát hiện lòng đỏ bên trong vậy mà lại chia thành một đỏ một trắng rất kỳ lạ. Hơn nữa còn không có lòng trắng. Quả nhiên là trứng âm dương. Cố Thương ở bên cạnh tấm tắc khen lạ. Bạch Trạch vừa luộc trứng vừa cảm thán. Vì cái trứng âm dương này mà ông đây đã phải bỏ ra hơn mấy trăm nghìn tệ đấy. Tối nay nhất định phải bắt Thương Vân Hy trả lại cho tôi. Mua ở đâu thế? Tôi tò mò hỏi. Chợ đen chứ đâu? Bạch Trạch vặn nhỏ lửa. Sư thúc nhỏ còn chưa đến đấy bao giờ nhỉ? Có thời gian tôi sẽ dẫn cậu đến đấy mở mang tầm mắt. Nơi đó cái gì cũng có. Chỉ cần có tiền và có tin tức là được. Không đến 2 phút đã nấu xong trứng âm dương. Bạch Trạch đổ vào trong bát. Cuối cùng bỏ thêm một thìa máu quẹ đen vào, khiến cho cả cái bát trông đặc biệt buồn nôn. Nhất là cái thứ mùi kỳ lạ này, nó làm tôi đơn giản là không cách nào hình dung được. Quẹ đen ăn xác thối mà sống, nó còn được gọi là sứ giả của người chết. Bên trong máu của nó có ẩn chứa rất nhiều tang khí, lại thêm âm khí và dương khí bên trong trứng âm dương sẽ hình thành nên tam thanh khí, là một cách tốt để loại bỏ sát độc. Bạch Trạch nói, đỡ cô ấy, tuyệt đối đừng để cô ấy phun ra. Bạch Trạch dặn dò tôi. Tôi cẩn thận đỡ Thương Vân Hy. Bạch Trạch bảo tôi bóp miệng cô ấy ra, sau đó đút từng chút một thứ ở bên trong chén vào miệng cô ta, bao gồm cả quả trứng âm dương nguyên vẹn. Tất cả đều bị Bạch Trạch dầm nát rồi cưỡng ép đổ vào trong miệng của Thương Vân Hy. Cho cô ta uống xong, Bạch Trạch sợ rằng Thương Vân Hy sẽ nôn ra nên bảo tôi để ý đến cô ta. Anh ta muốn đi gọi điện thoại cho Lão Lưu để hỏi về chuyện liên quan đến miêu sát. Thương Vân Hy vẫn chưa tỉnh lại, nhưng sắc mặt đã khá hơn nhiều. Tôi đắp chăn cho cô ta xong, chính mình cũng đói đến mức ngực dán cả vào lưng. May mà trong bếp có món bánh do Cố U Hoàng làm. Tôi ăn như hổ đói mất mấy miếng. Tôi hỏi bác Cố Thương đã ăn cơm chưa. Cố Thương cười và bảo mình rất ít khi ăn cơm. Chẳng qua gần đây ở cùng với chúng tôi nên mới có thói quen ăn cơm thôi. Chứ bình thường cứ đói là ông ấy sẽ tu luyện. Đó mới là phương thức chính xác nhất để nhét đầy cái bao tử của yêu tinh bọn họ. Tôi cảm thấy hơi xấu hổ, bèn gọi mấy suất đồ ăn ở bên ngoài, vì cả Bạch Trạch cũng tất bật đến bây giờ vẫn chưa ăn cơm. Lão Lưu nói thế nào? Tôi bê chỗ bánh còn lại vào phòng khách và hỏi. Bạch Trạch vừa cúp điện thoại, sắc mặt anh ta trông không được tốt cho lắm. Anh ta nói, sư thúc nhỏ, có phải con miêu sét kia có mắt màu đỏ không? Lúc ấy tôi tập trung vào việc cứu cậu nên không thấy rõ. Đúng là màu đỏ. Tôi trả lời một cách quả quyết. Tôi nhớ rất rõ lúc ấy Thương Vân Hy bị cắn. Tôi có quay đầu nhìn lại, thấy con miêu sét kia đang nhìn mình. Đôi mắt mèo màu máu đỏ rực như lửa, thực sự khắc sâu vào trong ký ức của tôi. Mẹ nó, khó chơi rồi đây. Bạch Trạch gãi đầu. Tôi vừa hỏi sư phụ, ông ấy nói sét thi có mắt màu đỏ cần 100 năm, mà loại động vật như miêu sét này càng khó trở thành sét thi hơn so với thi thể con người. Bởi vì mèo thuần âm, âm khí bên trong cơ thể nó xung đột với sét khí, muốn trở thành miêu sét phải cần tối thiểu là 200 năm. Có khác nhau à? Tôi thắc mắc. Bạch Trạch giải thích. Trước đó tôi đã nói với cậu, sét thi 100 năm chỉ cần dùng một cây đinh gỗ đào 100 năm đâm thủng hai mắt của nó, giải phóng sét khí trong cơ thể nó ra, rồi lại lấy lửa sét đốt cháy là có thể hủy diệt được. Nhưng miêu sét thì khác. Miêu sét 200 năm căn bản không hề sợ gỗ đào 100 năm. Hôm nay cậu cũng nhìn thấy đấy. Tôi cầm cây đinh gỗ đào đâm vào người miêu sát mà nó cũng chỉ đau đớn kêu lên một tiếng, đến vết thương còn chẳng có. Vậy lão Lưu có nói cách giải quyết nó như thế nào hay không? Tôi gấp gáp hỏi. Sư phụ nói nếu cậu muốn giải quyết nhanh cho xong thì có thể bảo đệ tử của nhà họ Cố xử lý giúp cậu. Một con miêu sát đối với người nhà họ Cố mà nói chỉ đơn giản như một con ruồi nhỏ. Bạch Trạch nhếch miệng cười. Nhưng sư phụ còn nói nếu cậu thật sự muốn học thêm kiến thức thì phải tự mình giải quyết. Bởi vì sau này lúc cậu đi rời mộ không thể lần nào cũng đều mang theo đệ tử của nhà họ Cố đi cùng được, bao gồm cả mộ của tà thuật sĩ. Tôi biết lão Lưu muốn tốt cho tôi nên tôi hiểu mà gật đầu. Nói đi, có biện pháp nào giúp tôi có thể tự mình giải quyết được con miêu sát kia không? Bạch Trạch nói. Gỗ đào 100 năm không được. Dù có là gỗ đào lâu năm hơn nữa cũng không có tác dụng quá lớn đối với miêu sát. Nói đơn giản là nó không thể giết chết miêu sát được. Nhưng gỗ bị sét đánh thì có thể. Cây đã từng bị sét đánh mà không chết. Bên trong cây đó có ẩn chứa lôi ý chân chính. Con người bình thường không cảm giác được sự kinh khủng trong đó. Nhưng đối với loại như miêu sát thì nó chính là thứ khắc chế trời sinh. Đương nhiên nó rất khó tìm. Ngoài chợ đen thì sao? Không phải anh nói nơi đó cái gì cũng có à? Chỉ cần có tiền. Tôi hỏi. Bạch Trạch thở dài. Cũng chỉ có thể đến đó thử xem sao. Còn một chuyện tôi quên nói cho cậu biết. Loại như miêu sát, mặc dù không có thần trí, nhưng nó mang thù ghê lắm. Cậu, tôi và cả Thương Vân Hy động vào mộ của nó, chắc chắn nó sẽ tới tìm chúng ta. Trong nháy mắt, tôi cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Chương 123. Quán trà bán tin tình báo. Đừng sợ hãi như thế. Bạch Trạch cười nhạo tôi. Nơi này là biệt thự của cậu. Cậu ngẫm mà xem ai đang ở đây. Còn miêu sét kia có gan dám tới chắc. Đúng là nó không có linh trí, nhưng cũng không hoàn toàn không có não đâu. Vậy ý của anh là chỉ cần chúng ta ra khỏi biệt thự thì bất cứ lúc nào cũng sẽ bị miêu sét đánh lén. Tôi cảm thấy không yên lòng. Bạch Trạch ăn mấy miếng bánh ngọt. Trên lý thuyết thì đúng là như thế, nhưng không phải bên cạnh cậu luôn có đệ tử của nhà họ Cố bảo vệ sao? Miêu sát có thể cảm giác được bọn họ, cho nên cậu không cần phải lo lắng cho sự an toàn của mình đâu. Thay vào đó, cậu nên cầu nguyện cho tôi và Thương Vân Hy đi. Bên cạnh chúng tôi không có đệ tử của nhà họ Cố. Vậy mấy ngày tới hai người ở cùng với tôi đi. Tôi khẽ thở phào. Cậu không nói tôi cũng không có ý định đi đâu. Bạch Trạch ăn xong bánh ngọt, lại uống thêm một cốc nước. Cuối cùng phủi tay và bảo. Đi chợ đen không? Đi! Tôi đứng dậy. Đúng lúc ấy đồ ăn cũng được đưa tới. Tuy bây giờ chúng tôi đang rất vội tìm kiếm gỗ bị sét đánh, nhưng cũng chẳng thiếu mấy phút để ăn cơm. Thế nên tôi cùng Bạch Trạch ăn sạch suất cơm rồi mới chính thức xuất phát. Ngồi ở trên xe, Bạch Trạch vừa ăn no căng ợ lên một cái, sau đó đốt điếu thuốc. Sư thúc nhỏ này, còn có một tin tức xấu nữa tôi phải nói cho cậu biết. Chuyện cậu cùng Thương Vân Hy tự nhận nhiệm vụ rời mộ riêng đã bị bộ phận giám sát của môn phái rời mộ phát hiện. Cái gì? Tôi nghệt mặt ra. Thương Vân Hy đã nói là lén nhận rồi. Tại sao lại bị bộ phận giám sát của môn phái rời mộ phát hiện được? À, vừa rồi tôi cũng mới được sư phụ nói trong điện thoại cho biết. Sư phụ nói bộ phận giám sát trực tiếp gọi điện thoại cho thầy ấy. Nói về chuyện liên quan tới việc đệ tử Trần An tự mình nhận nhiệm vụ riêng, làm trái với quy định của môn phái, và muốn cậu trong vòng 3 ngày đi đến trụ sở môn phái rời mộ để tiếp nhận xử phạt. Bạch Trạch nói. Làm sao mà bộ phận giám sát biết được? Chẳng lẽ họ theo dõi chúng ta 24 giờ à? Tôi nổi nóng. Bạch Trạch nhẹ ra một vòng khói, cười xấu xa. Chuyện Thương Vân Hy bị miêu sát cắn, bị công nhân hỗ trợ báo lại cho ông chủ của công trường. Ông chủ kia cảm thấy tay nghề rời mộ của Thương Vân Hy quá kém, sợ công trường lại xảy ra chết người, nên tự mình đi tới trụ sở của môn phái rời mộ. Kết quả, môn phái rời mộ từ trước đến nay không bao giờ rời mộ phần vô chủ, cho nên trực tiếp từ chối. Gã ông chủ kia bèn chửi ầm lên, nói môn phái rời mộ ngoài mặt một kiểu, bên trong lại một kiểu khác. Bề ngoài thì nói không rời mộ phần vô chủ, nhưng lại ngấm ngầm phái đệ tử tay nghề kém tới nhận nhiệm vụ. Không giải quyết được thì cứ nói là không giải quyết được đi, lại còn làm đĩ mà muốn lập đền thờ. Tiếp đó, tên của Thương Vân Hy bị gã ông chủ kia báo cho môn phái rời mộ. Rồi sau đấy, từ trong miệng của người công nhân kia, hình dáng của cậu cũng bị miêu tả ra. Bạch Trạch trông có vẻ hạ hê lắm. Anh ta nói, sư thúc nhỏ chuẩn bị sẵn sàng đi nhé. Cậu và Thương Vân Hy là hai người đệ tử mới duy nhất làm trái với môn quy trong mấy năm qua đấy. Tôi cắn răng hỏi, tôi sẽ bị trừng phạt như thế nào? Bạch Trạch suy nghĩ một lát rồi nói, đầu tiên, nếu ngôi mộ này do cậu cùng Thương Vân Hy nhận, vậy thì bất kể thế nào, hai người cũng phải hoàn thành cho xong. Không được để tổn hại tới danh tiếng của môn phái rời mộ. Thứ hai, phần phí của lần rời mộ riêng này phải nộp hết lên môn phái. Thứ ba, tiền thưởng tháng và tiền thưởng cuối năm của cậu và Thương Vân Hy trong một năm nay sẽ bị cắt hết. Thứ tư, trụ sở môn phái rời mộ sẽ gọi tên thông báo phê bình hai người. Thứ năm, hành vi lần này của hai người sẽ bị ghi lại trong hồ sơ. Nếu còn tái phạm một lần nữa, cả hai sẽ bị đuổi ra khỏi môn phái rời mộ. Trộm gà không được còn mất nắm gạo. Mất cả chì lẫn chài chưa? Bạch Trạch ném tàn thuốc đi và nói, nhưng những thứ này cũng chẳng là gì cả, đơn giản chỉ là bị ít tiền đi thôi. Dù sao, cậu và Thương Vân Hy nhận vụ này cũng không phải là vì tiền. Chuyện quan trọng nhất trước mắt là phải giải quyết triệt để ngôi mộ này. Cũng tạm ổn. Tôi hít một hơi thật sâu. Hình phạt của môn phái rời mộ tôi vẫn có thể chấp nhận được. Nhìn thì có vẻ nghiêm trọng, nhưng cũng chỉ có điều cuối cùng có một chút uy hiếp. Còn những cái khác tôi đều không để ý. Bạch Trạch khởi động xe lái tới chợ đen. Tôi cứ tưởng rằng nơi giống như chợ đen này không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Hẳn là nó phải được xây dựng ở vùng ngoại thành hoặc là càng xa hơn nữa. Nhưng thật không ngờ, chợ đen vậy mà lại ở trong nội thành thủ đô. Tuy nó không ở nơi đường phố sầm uất nhất, nhưng cũng ở trong khu trung tâm. Dọc con phố này có khoảng hơn 1.000 cửa hàng, bề ngoài đều đang làm việc hợp pháp, nhưng đều âm thầm làm những thứ không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Bạch Trạch chỉ vào một siêu thị cỡ nhỏ và nói, cậu xem, đây là một siêu thị, Vật phẩm bán ở bên trong có rất đầy đủ, từ đồ ăn vặt đến đồ uống, rượu bia, thuốc lá, cái gì cũng có cả. Nhưng công việc ngầm của bọn họ là mua đi bán lại đồ cổ. Không cần biết cậu dùng thủ đoạn gì để có được một món đồ cổ. Chỉ cần xác minh là đồ thật thì cửa hàng dám thu nhận ngay. Ây, cửa tiệm cắt tóc này này, nhìn trông rất cao cấp, sang chảnh. Nhân viên phục vụ ở bên trong có phải cũng rất xinh đẹp không? Bạch Trạch lại chỉ vào một cửa tiệm cắt tóc được trang hoàng xa hoa rồi nói với tôi. Bề ngoài là cắt tóc, nhưng ngấm ngầm bên trong lại là buôn người, nhất là những cô gái có gương mặt xinh đẹp. Chỉ cần cậu có thể lừa người đến cửa tiệm, bọn họ lập tức có thể khiến cho cô gái đó hoàn toàn biến mất khỏi thủ đô, không ai có thể tìm thấy nữa. Tôi thắc mắc, không thể báo cảnh sát à? Chẳng lẽ con đường này không có camera giám sát sao? Bạch Trạch cười khẩy. Sư Túc nhỏ, cậu vẫn quá ngây thơ rồi. Có camera giám sát thì thế nào? Có đôi khi, mặc kệ là đen hay trắng, chỉ cần dùng tiền đúng chỗ, dùng điều kiện đúng chỗ, ai mà chẳng mở một mắt, nhắm một mắt chứ? Như Triệu Huyền Ninh đấy, nhà họ Triệu thân là người đứng đầu quản lý thủ đô, nhưng chẳng phải họ cũng cầm lợi ích do các nơi khác biếu tặng đấy sao? Tôi phản bác. Đấy là do nhà họ Triệu tham lam. Nếu đổi thành một người đứng đầu khác không tham lam thì có lẽ sẽ không như vậy. Bạch Trạch cười khổ, nói. Sư Thúc nhỏ à, nhiều khi không phải vấn đề tham hay không tham. Tôi lấy cho cậu một ví dụ nhé. Nếu như nhà họ Triệu không cầm lợi ích do các nơi mang đến, vậy cậu cho rằng nhiều gia tộc như vậy ở thủ đô có thể chấp nhận nhà họ Triệu sao? Cái gì gọi là thông đồng làm bậy? Chính là có tiền đôi bên cùng kiếm, có việc cả hai cùng làm. Anh tốt, tôi tốt, mọi người cùng tốt mới thật sự là tốt. Nhà họ Triệu đúng là người quản lý thủ đô đấy. Nhưng nếu các gia tộc ở thủ đô liên hợp lại nhằm vào họ, họ cũng chẳng thể ngồi vững ở vị trí này được. Cho nên, lựa chọn của nhà họ Triệu là thông minh nhất. Chỉ cần thủ đô không xảy ra chuyện lớn gì, chỉ cần không bị vạch ra thì cứ duy trì trạng thái như hiện tại. Mà không chỉ là nhà họ Triệu, tất cả những người đứng đầu quản lý thủ đô từ trước đến nay đều như thế cả. Còn cái cửa hàng này nữa, cậu nhìn xem, đây là một cửa hàng bán trà. Trà xanh, trà trắng, trà Long Tỉnh, bất cứ loại trà nào của Trung Quốc cũng đều có trong tiệm này. Nhưng mối làm ăn thực sự của nó là mua bán những loại dược liệu không thể mua được ở các cửa hàng thuốc chính quy. Các loại thuốc cấm đều có thể mua được ở chỗ này. Cậu nói bọn họ hại người sao? Không đâu, bởi vì có một số bệnh nhân cần những loại thuốc cứu mạng mà chỉ có ở nước ngoài mới có. Giá cả của thuốc vừa đắt đỏ mà có mấy bệnh nhân chịu đựng được sự dày vò. Nhưng cửa tiệm thuốc này lại cho những bệnh nhân đó hy vọng sống sót, Bạch Trạch nói. Trong lúc nhất thời, tôi rơi vào im lặng. Những lời Bạch Trạch nói khiến cho trái tim ngay thẳng của tôi cảm thấy hơi chông chênh. Tôi vẫn luôn cảm thấy quốc gia nơi chúng ta sinh ra phải là nơi trong sạch, công bằng, liêm chính, thậm chí còn phải càng ngày càng tốt đẹp hơn. Nhưng đúng như vậy, nơi có ánh sáng thì bóng tối cũng chưa từng biến mất. Đến rồi, cửa hàng điêu khắc này chính là nơi tốt nhất để tìm kiếm gỗ sét đánh. Bạch Trạch đỗ xe, ra hiệu cho tôi xuống xe và đi vào cùng anh ta. Cửa hàng điêu khắc này không lớn, là căn nhà một tầng khoảng 30 mét vuông. Hai bên trái phải là hai hàng kệ lớn. Phía trên bày đầy các sản phẩm điêu khắc. Có nhân vật manga, có kiến trúc thế giới, có Phật Đà Bồ Tát, còn có rất nhiều nam nữ minh tinh hiện đại nữa. Không thể không nói những sản phẩm này được điêu khắc sinh động y như thật. Tay nghề chạm trổ quá siêu việt, mà giá cả của chúng cũng làm người xem kinh ngạc run rẩy. Tôi thấy cái rẻ nhất cũng phải hơn mấy chục nghìn tệ. Ví dụ như một pho tượng Phật Di Lặc cao nửa mét được niêm yết với giá hơn 30 triệu. Còn lại loại chục triệu và mấy triệu thì nhan nhản. Ở góc kệ hàng có một quầy đơn giản. Trên quầy có một máy tính và một ông bác khoảng hơn 50 tuổi đang ngồi ở ngay trước máy tính chơi đấu địa chủ. Ông ta uống trà, cắn hạt dưa, trông rất nhàn nhã. Lão Cốc, thời gian này vợ không ở đây, trông ông anh sung sướng nhỉ? Bạch Trạch móc điếu thuốc lá ra, rồi ném về phía người kia, còn mình thuận tay vớ lấy cái bát đựng hạt dưa. Người đàn ông được Bạch Trạch gọi là Lão Cốc bắt lấy điếu thuốc, rồi châm lửa đốt luôn. Ông ta rít một hơi khói. Bạch béo, phải hơn nửa tháng rồi không nhìn thấy cậu. Sao, nghe nói cậu lại đi giảm cân à? Suýt nữa tôi đã bật cười thành tiếng. Trong đầu tôi còn nghĩ đến vụ cá cược lúc trước giữa chúng tôi và Lão Lưu. Ông ấy khẳng định dì Liên sẽ phái Yến Tần Tang đến bảo vệ tôi. Nếu ông ấy thắng, Bạch Trạch sẽ phải giảm béo 30 kg, mà tôi phải giặt tất thối cho ông ấy một tháng. Vụ cá cược ấy Lão Lưu thắng, nhưng bởi vì ông ấy bị thương nên tôi và Bạch Trạch vẫn chưa đi thực hiện. Ông anh hết chuyện để nói rồi à? Vóc người thằng em thế này là vừa vặn nhé. Giảm béo cái gì? Mà ngược lại là anh đấy. Trông cái dáng vẻ nghèo kiết xác này của anh, đã bao lâu không được hút thuốc lá rồi? Bạch Trạch trêu chọc. Lão Cốc vừa hút mạnh vài hơi, vừa dùng vẻ mặt ngây ngất mà nói. Điếu thuốc kia là lúc trạng vạng tối hôm qua, có một vị khách hút một nửa rồi ném trên mặt đất, bị tôi nhặt được. Tôi lại suýt chút nữa không kìm được. Đúng là vật họp theo loài, người chia theo nhóm. Quả nhiên, những người có thể giao thiệp với Bạch Trạch đều không phải là người bình thường. Lão Cốc nhả một vòng khói thuốc, nhìn tôi và hỏi. Cậu em này là... Sư thúc nhỏ của em, hôm nay cũng vì chuyện của cậu ấy mà phải đến tìm anh hỗ trợ đây. Bạch Trạch ném luôn bao thuốc còn lại một nửa cho Lão Cốc. Anh có gỗ sét đánh không? Bọn em gặp phải miêu sát 200 năm. Không có gỗ sét đánh không giải quyết được. Lão Cốc nhanh tay giấu luôn gói thuốc đi. Sau đó ông ta nhìn thẳng vào chúng tôi và nói. Gỗ sét đánh hiện giờ không dễ tìm đâu. Khối gỗ sét đánh cuối cùng trong tiệm của tôi đã bán đi từ 1 năm trước rồi. Trong 1 năm này tôi chẳng có tí tin tức nào của thứ đó nữa. Được rồi, nghĩ biện pháp thử xem. Anh không thể giúp em nghe ngóng xem nơi nào có à? Em thật sự đang cần dùng gấp. Bạch Trạch nói. Lão Cốc khẽ gật đầu, móc chiếc điện thoại kiểu cũ ra gọi mấy cuộc. Cuối cùng, ông ta nói cho chúng tôi biết. Trong tay mấy hộ khách hàng cùng đầu mối cung ứng mà tôi biết, cũng không có gỗ sét đánh. Nhưng tôi thăm dò được một tin tức. Tối nay, ở lần đấu giá Vạn Bảo, sẽ có một buổi đấu giá. Nghe nói sẽ xuất hiện rất nhiều đồ vật chưa từng xuất hiện trong khoảng thời gian này. Hình như có cả gỗ sét đánh. Nhưng tôi cũng không xác định chính xác được. Tốt nhất là cậu nên tìm hiểu kỹ thông tin. Cảm ơn. Bạch Trạch vỗ vỗ tôi rồi quay người rời khỏi cửa hàng. Tiếp theo đi đâu? Trở về à? Tôi hỏi. Bạch Trạch lên xe rồi cười bảo. Trở về làm gì? Chúng ta đến đây để tìm gỗ sét đánh. Nếu đã có tin tức, vậy thì phải đi xác minh chứ. Tôi tưởng Bạch Trạch sẽ vào thẳng luôn lần đấu giá Vạn Bảo gì gì đó. Nhưng không ngờ, anh ta lại lái xe đến một quán trà kiểu cũ. Uống trà? Tôi thắc mắc. Bạch Trạch tóm lấy vai tôi và đi thẳng vào trong quán trà. Uống trà cái gì? Không phải tôi đã nói với cậu là những cửa hàng này không có một nhà nào đơn giản như mặt ngoài nhìn vào à? Quán trà này bề ngoài là cho khách hàng đi ngang qua dừng chân vào uống trà, nhưng công việc chính thức của họ là buôn bán tình báo. Và khách hàng của nơi này cũng không có ai tới để thực sự uống trà cả. Muốn nghe ngóng tin tức về gỗ sét đánh thì phải tới lần đấu giá Vạn Bảo chứ. Tới đây có ích à? Tôi đánh giá bên trong quán trà và khẽ nhíu mày. Quán trà này cũng chỉ bán đúng một loại trà duy nhất là trà dại. Không hề thấy bóng dáng của các loại trà quý nào khác. Nhưng cho dù là như thế thì 7-8 chiếc bàn trong quán cũng ngồi đầy khách. Ít nhất cũng phải có khoảng 7-80 khách. Nếu không phải Bạch Trạch nói cho tôi biết đạo lý bên trong thì tôi thực sự sẽ không hiểu tại vì sao loại quán trà này lại đông khách đến vậy. Lần đấu giá Vạn Bảo thần bí lắm. Nếu bọn họ mà thành thật công bố toàn bộ vật phẩm đem ra đấu giá vào buổi tối, Vậy những người không cần đấu giá chúng sẽ còn đi sao? Bạch Trạch hỏi ngược lại tôi. Tôi ngẫm nghĩ, thấy đúng là thế thật. Con người là loại động vật có lòng hiếu kỳ cực nặng. Anh càng không nói, thì càng nhiều người muốn biết tối nay sẽ đấu giá cái gì. Cứ như vậy, sức nóng sẽ càng ngày càng tăng, tin tức cũng sẽ lan truyền rộng rãi hơn. Hai anh uống trà. Tôi và Bạch Trạch đi vào quán trà chưa được bao lâu, thì có một người nhân viên phục vụ đi tới nhiệt tình hỏi. Cho trà an tâm, Bạch Trạch trả lời. Mời hai anh tìm bàn ngồi xuống, trà sẽ tới ngay. Nhân viên phục vụ hiểu ý, mỉm cười. Bạch Trạch cũng không nhiều lời, kéo tôi đi tìm bàn trống ngồi xuống. Không bao lâu sau, nhân viên phục vụ đưa tới hai cốc trà dại to và đặt một đơn order trà xuống trước mặt Bạch Trạch. Tôi thấy Bạch Trạch mở tờ đơn ra, cầm bút kẹp ở giữa và viết xuống. Tối nay, lầu đấu giá Vạn Bảo có bán đấu giá gỗ sét đánh không? Viết xong, Bạch Trạch gấp lại tờ đơn. Nhân viên phục vụ lập tức cầm tờ đơn đi và nói, xin chờ một chút. Tôi cười bảo, cứ như là đặc vụ ấy. Bạch Trạch bê cốc trà lên uống một hớp to rồi nói, nhiều người phức tạp, viết vào giấy rồi cho một người đặc biệt cầm đi là an toàn nhất. À này, hỏi một lần tình báo hết bao nhiêu tiền vậy? Tôi tò mò. 100.000 tệ, Bạch Trạch trả lời. Đắt thế á? Tôi suýt xoa. Bạch Trạch lắc đầu. Đắt? Tôi lại cảm thấy chẳng đắt tí nào. Cậu nghĩ thử mà xem, nếu để tự cậu đi tìm gỗ sét đánh thì có tìm được không? Có nghe ngóng được tin tức không? Mà tỷ như có một số người muốn nghe ngóng tin tức là vì muốn cứu mạng người. Cứu người như cứu họa, 100.000 tệ có thể mua được một tin tức xác thực. Đáng giá chứ? Vô cùng đáng giá là đằng khác. Thế nhỡ tin tức ấy là giả thì sao? Tôi hỏi. Giả thì 1 phạt 10, mà nếu là thông tin không chắc chắn thì đợi một chút nữa quán sẽ trả lời rõ ràng cho mình ở bên trên tờ đơn. Còn làm thế nào đó là chuyện của anh. Cậu phải biết là có đôi khi ngay cả những thông tin không chắc chắn cũng có thể giúp mình rất nhiều. Mà những người có thể đến đây tìm hiểu tin tức, có ai quan tâm chuyện đối phương bồi thường tiền gấp 10 lần đâu? Bạch Trạch chậm rãi nói. Thế tin tức tình báo nào cũng là 100.000 hết à? Nghe Bạch Trạch nói thế, tôi cũng hơi động tâm. Tôi chẳng muốn biết tin gì khác, chỉ muốn biết tung tích hiện giờ của tà thuật sĩ thôi. Dường như Bạch Trạch biết tôi đang suy nghĩ gì, anh ta xua tay và nói. Đẳng cấp tin tình báo được chia làm 4 nấc A, B, C, D. Giá tiền của mỗi cấp bậc không giống nhau. Tin tình báo cấp A cực kỳ bí ẩn, giá cả cũng cao nhất. Cấp D thấp nhất. Cụ thể phân chia cấp bậc như thế nào là do quán trà tự xác định. Theo như tôi được biết, thì tin tức vừa rồi mà tôi hỏi được xếp vào loại cấp D, có giá là 100.000 tệ. Cấp C giá 1 triệu. Cấp B 10 triệu. Cấp A là 100 triệu. Được rồi, tôi từ bỏ. Tôi nhấp một ngụm trà. Khỏi cần phải nghĩ cũng biết, với thân phận của tà thuật sĩ, tin tức liên quan tới hắn chắc chắn phải là cấp A. Chương 124. Tung tích của tà thuật sĩ. Bảo tôi cầm 100 triệu đi nghe ngóng tin về tà thuật sĩ. Nói thật, tôi thực sự không cảm thấy quán trà này có thể cho tôi được nhiều tin tức liên quan đến tà thuật sĩ. Nói gì thì nói, tôi cũng là người đã từng đối mặt trực tiếp với tà thuật sĩ đấy. Sư thúc nhỏ có thể thử xem sao. Nếu đối phương không trả lời được, giá cả tất nhiên không có khả năng được tính theo cấp A, Bạch Trạch nói. Nếu như đối phương không biết tung tích của tà thuật sĩ, vậy họ có thu tiền không? Tôi hỏi. Không. Nhưng nếu đối phương nói cho cậu biết chính xác tà thuật sĩ đang ở đâu, vậy cậu nhất định phải trả tiền. Bạch Trạch hạ giọng xuống thấp. Tôi bĩu môi. Vậy tôi làm sao biết được đối phương có đang lừa mình hay không? Nhỡ đâu hắn viết đại ra một cái địa phương. Tôi đến đó nhưng phát hiện không có tà thuật sĩ. Đến lúc đó quán trà có thể trốn tránh trách nhiệm, nói là tà thuật sĩ đã chạy mất rồi. Vả lại, tin tức của họ chắc chắn không phải ở cùng ngày hôm đó. nó có thể đã được thu thập một tuần hoặc từ một vài tháng trước. Thời gian thay đổi, người cũng có thay đổi thôi. Bạch Trạch nghe tôi nói mà ngớ người. Sau đó anh ta cười phá lên. Cái này thì cậu cứ yên tâm đi. Với loại tin tức cấp A, khẳng định đối phương sẽ cho cậu xem bằng chứng. Ví dụ như video được ghi hình lại. Còn việc cậu nói thời gian thay đổi, người có thay đổi thì đúng là có tồn tại việc này thật. Do đó, quán trà cũng sẽ đặt lại giá dựa trên độ dài thời gian và giá trị của tin tức. Sư thúc nhỏ, tôi giúp cậu phân tích nhé. Với loại tình huống giống như tà thuật sĩ, nếu như quán trà có tin tức thật, nó cũng tuyệt đối không thể thuộc về tin tình báo cấp A. Giống như cậu đã nói đó, tà thuật sĩ thần bí như vậy, cho dù có để lại đầu mối cũng sẽ phát sinh thay đổi. Tính cao lắm thì cũng chỉ được ở cấp B thôi, 10 triệu. Lúc này, người nhân viên phục vụ vừa rồi lại đi tới, đặt tờ đơn order ở trước mặt Bạch Trạch. Bạch Trạch mở ra xem, phía trên trả lời lại rằng đúng là có gỗ sét đánh. Sau phần trả lời, tin tức được định giá ở cấp D. Bạch Trạch lấy thẻ ngân hàng ra trả 100.000. Anh ta hỏi tôi có muốn thử một chút không? Không đủ tiền thì anh ta có thể trả trước giúp tôi. Nói thật, đúng là tôi rất muốn biết tung tích của tà thuật sĩ. Nếu có thể diệt trừ được hắn vào lúc hắn bị thương chưa lành, vậy thì tôi cũng chẳng cần phải đi tới mộ của hắn ta nữa. Tôi bảo nhân viên phục vụ cho mình thêm một tờ order, sau đó viết lên đó: tà thuật sĩ mà đại trưởng lão Trần Sơn Hà của môn phái rời mộ đắc tội năm đó bây giờ ở đâu? Tôi muốn vị trí cụ thể. Ngẫm nghĩ một chút, tôi lại viết thêm một câu hỏi khác ở phía dưới: tộc trưởng đời thứ nhất của Hồ tộc ở Thanh Khâu ở đâu? Còn sống hay đã chết? Tôi muốn vị trí cụ thể. Nhân viên phục vụ cầm tờ order rồi rời đi. Bạch Trạch hỏi tôi muốn nghe ngóng tin tức của Hồ tộc Thanh Khâu là vì Cố U Hoàng hả? Tôi gật đầu. 3.000 năm trước, cha của Tiểu U đột nhiên mất tích. Không ai biết ông ấy còn sống hay đã chết. Ngoài mặt Tiểu U tỏ ra điềm nhiên như không có việc gì. Cho tới bây giờ cũng chưa từng nhắc tới. Nhưng tôi biết cô ấy vẫn luôn tìm kiếm tung tích của cha mình. 3.000 năm trước đấy! Bạch Trạch cười khổ. Sư thúc nhỏ à, cậu đúng là coi trọng cái quán trà này quá rồi. Tuy đây đúng là phòng tình báo nổi danh nhất thủ đô, bọn họ cũng có hợp tác với đám yêu tinh. Nhưng chuyện của mấy ngàn năm trước, tôi thấy khó mà có được tin tức gì. Tôi cũng chỉ thử một chút thôi. Không phải anh đã nói là nếu đối phương không biết thì sẽ không lấy tiền à? Tôi nói. Ừ, đúng thế. Bạch Trạch gọi thêm mấy đĩa trái cây. Chúng tôi vừa ăn vừa chờ đợi. Đơn trà của Bạch Trạch chỉ cần khoảng 10 phút là được trả lời, mà đơn của tôi qua hơn nửa tiếng rồi vẫn chưa được đưa tới. Khi chúng tôi hơi mất kiên nhẫn rồi, thì người nhân viên phục vụ cầm tờ đơn đi, cuối cùng cũng đã quay lại. Tờ đơn được đặt ở trước mặt tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy tay mình hơi run rẩy. Thậm chí tôi còn hy vọng quán trà thật sự có thể cho tôi một câu trả lời chắc chắn. Dù có phải tiêu hết 200 triệu cũng đáng giá. Bạch Trạch thúc giục. Mở ra xem đi. Tôi hít thở sâu và mở tờ đơn ra. Hai câu hỏi của tôi đều có câu trả lời. Đầu tiên là câu hỏi liên quan tới tà thuật sĩ. Đối phương viết: một tháng trước, tà thuật sĩ bị thương nặng ở thôn Lão Loan, một phách trốn thoát được. Theo như video mà thám tử truyền về, một phách kia đang bám vào người con mãng xà tinh trong đầm rắn vua ở thôn Lão Loan, tỉnh Giang Hải. Nhưng hiện giờ không chắc liệu hắn có còn ở đấy nữa hay không. Đẳng cấp của tin tức này là B, 10 triệu. Cùng lúc đó, nhân viên phục vụ đưa cho tôi một chiếc điện thoại di động. Người nhân viên phục vụ giải thích: điện thoại này là được tặng, quý khách có thể mang về xem, cũng có thể xem luôn bây giờ. Giây phút này, đầu óc tôi gần như muốn nổ tung. Đầm rắn vua, mãng xà tinh. Ngay tại vài ngày trước, lúc Cố U Hoàng độ kiếp, tôi còn tự mình đi đến đầm rắn vua. Thậm chí Bác Tùng còn từng đánh nhau với con mãng xà tinh đó rồi. Sau đó, tuy nó bị Giao Long cứu đi, Nhưng nếu lúc ấy tôi mà biết một phách của tà thuật sĩ bám vào trên người mãng xà tinh, vậy thì tôi tuyệt đối sẽ không quay trở về như vậy đâu. Giao Long chết rồi, con mãng xà tinh kia cũng không thấy xuất hiện, mà chúng tôi đều quên mất sự tồn tại của nó. Đúng vậy, ở thôn Lão Loan, đầm rắn vua, lúc ấy tà thuật sĩ bị thương nặng ở trong sân nhà tôi, rồi bỏ chạy với tốc độ cực nhanh, đến Cố U Hoàng cũng không kịp đuổi theo hắn. Nhưng phía sau núi gần như vậy, đó đúng là nơi có điều kiện tốt để tà thuật sĩ ẩn nấp. Tôi run rẩy mở điện thoại ra, đập vào mắt là một đoạn video 30 giây. Tôi nhìn thấy một đốm sáng màu đỏ từ trên trời rơi xuống, vèo một cái rơi vào trên người mãng xà tinh đang tu luyện trong đầm rắn vua. Mà con mãng xà tinh kia thân là yêu quái tu luyện hơn 1.000 năm, vậy mà lại chẳng hề phát giác. Tắt điện thoại di động, tôi nghiến răng kèn kẹt. Chỉ cách một bước thôi, đúng một bước là tôi đã có thể chém mãng xà tinh thành nghìn mảnh, moi ra được một phách của tà thuật sĩ và hủy diệt nó triệt để. Và thế là từ đó tôi sẽ không cần phải vào môn phái rời mộ nữa, cũng không cần đi xử lý mắt trận phong thủy trong mộ kia. Tôi hoàn toàn có thể được sống một cuộc sống bình an mà tôi nghĩ tới. Sư thúc nhỏ, cậu đừng kích động, bây giờ chúng ta quay trở về luôn đi, không chừng tên kia vẫn còn ở đó đấy, Bạch Trạch nói. Tôi lắc đầu. Anh không biết sự khủng khiếp của tà thuật sĩ đâu. Tôi chỉ cần xuất hiện ở đầm rắn vua hoặc là quay trở lại thôn Lão Loan một giây thôi, hắn cũng có thể cảm giác được ngay. Chỉ cần hắn biến thành người khác hoặc bám vào người yêu quái khác, tôi biết đi đâu mà tìm. Nhưng nếu đã có manh mối của hắn, dù hắn có còn ở đó hay không, tôi đều muốn trở về xem thử. Tôi cất điện thoại di động vào túi quần, sau đó nhìn vào câu trả lời thứ hai liên quan đến cha của Cố U Hoàng. Nghe nói tộc trưởng đời thứ nhất của hồ tộc Thanh Khâu, Cố Thiên Hành, vì đi tìm kiếm tung tích báu vật quý giá nhất của hồ tộc là Trúc Huyền Thanh mà mất tích. Vị trí cụ thể không rõ, sống chết không rõ. Đẳng cấp tin tức, không. Tôi thoáng cảm thấy thất vọng, nhưng cũng hợp tình hợp lý thôi. Như Bạch Trạch đã nói đấy, chuyện của hơn 3.000 năm trước lại liên quan đến nhà họ Cố thần bí. Với năng lực của quán trà này, có thể biết cha của Cố U Hoàng mất tích là bởi vì báu vật Trúc Huyền Thanh đã không tệ rồi. Bạch Trạch giúp tôi ứng ra 10 triệu. Lúc rời khỏi quán trà, tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu tôi có thể nghe ngóng tin tức của người khác ở đây, vậy thì phải chăng người khác cũng có thể từ quán trà này mua được tin tức của tôi? Tôi hỏi Bạch Trạch. Anh ta nói với tôi bằng vẻ đương nhiên và xác nhận điều đó là đúng. Có thể nói, những thông tin tư liệu từ lúc tôi sinh ra đến bây giờ, bao gồm cả chuyện xảy ra ở nhà họ Trần, đều được ghi chép lại rõ ràng ở trong quán trà này. Trừ phi là nhà họ Trần cố tình giấu giếm, nếu không chắc chắn họ sẽ biết. Tôi chửi thầm một câu, bỗng dưng tôi lại có cảm giác bị người ta bày trên mặt bàn mà nghiên cứu. Bạch Trạch cười bảo, sư thúc nhỏ à, đừng nói là cậu, tư liệu của tất cả toàn bộ người ở thủ đô này quán trà đều có hết, chỉ cần cậu chịu bỏ tiền ra là có thể mua được. Thám tử của quán trà này nhiều như vậy cơ à, đúng là không lọt một giọt nước nhỉ. Trung Quốc nhiều người như vậy mà tư liệu của người nào cũng có, vậy thì phải nhiều thám tử đến mức nào chứ, tôi cảm thán. Bạch Trạch trả lời, cho nên vừa nãy tôi mới nói đấy, thám tử của quán trà này không chỉ là người, còn có yêu tinh quỷ quái nữa, rất nhiều, rất nhiều. Ví dụ như ở thôn Lão Loan của cậu, chỉ cần có một con yêu quái trở thành thám tử của quán trà thôi, với tu vi của hắn thì dù không tu luyện được thành tựu gì, cũng có thể đem tất cả tư liệu của mọi người trong thôn Lão Loan cùng những chuyện quan trọng đã xảy ra ghi chép lại rõ ràng rồi đưa tới quán trà, sau đó định kỳ bổ sung là được. Tương tự như vậy, quán trà chắc chắn cũng sẽ cho họ thù lao phong phú. Mặc kệ là yêu tinh, người hay quỷ cũng đều có nhu cầu cần cái gì đấy. Có lý. Lên xe của Bạch Trạch, Tôi nhìn đồng hồ thấy sắp 4:30. Tôi hỏi đi về trước hay tìm một chỗ ăn cơm. Bạch Trạch bảo lần đấu giá Vạn Bảo sẽ bắt đầu hội đấu giá vào lúc 6 giờ. Chúng tôi ăn một bữa cơm xong là vừa vặn đi qua đó. Thuận tiện còn có thể tìm được một phòng VIP riêng, vừa yên tĩnh lại không bị tiết lộ thân phận. Tôi tò mò hỏi. Không phải tất cả mọi người đều ngồi ở trong một hội trường lớn xem đấu giá à? Bạch Trạch giải thích. Đấy là phòng đấu giá chính quy thôi. Còn đây là chợ đen. Phòng đấu giá của chợ đen chắc chắn sẽ có một vài người không muốn để lộ thân phận ra ngoài, cho nên phải có phòng riêng. Ngồi ở phòng VIP, sau khi đấu giá thành công, sẽ có nhân viên đặc biệt mang đồ vật đến tận nơi. Trả tiền xong là cậu có thể rời đi từ một đường riêng, tránh bị một số người không có ý tốt để mắt tới. Tất nhiên phòng VIP cũng có yêu cầu riêng, hoặc là trả tiền trực tiếp, 1 triệu một gian phòng VIP, hoặc là có được thẻ VIP của phòng đấu giá nhằm vào một số khách hàng lớn hoặc những người có thân phận bối cảnh mạnh, phòng đấu giá sẽ có ưu đãi. Vậy anh có thẻ VIP không? Tôi hỏi.